Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 204 của truyện Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Thiên cơ. Ở trước mặt của Tô Minh 50 trượng, cây thiên hương thứ ba của thiên hương trận vẽ tu vi của Tô Minh khiến cơn lốc ở trong tinh không nơi này nổ vang, quay cuồng khắp nơi. Phần thân phệ không của hắn là ẩn thân ở bên trong cơn lốc, lúc này đã xuất hiện rất nhiều vết thương, nhưng mà những vết thương đó lại nhanh chóng khép lại. Hai mắt của phần thân phệ không lộ ra ánh sáng màu xám, mang theo vẻ linh động kỳ dị. Trong mắt của hắn có vô số hình ảnh lóe lên nhanh chóng, nhưng mà hình ảnh đó rõ ràng là con đường tu hành ở trong tương lai của Tô Minh do cây thiên hương thứ ba vẽ ra. Sự thật giống như phán đoán của Tô Minh như đúc, phần thân phệ không quả nhiên là dùng một số phương thức đặc thù nào đó thu hết con đường tu hành tương lai của Tô Minh vào bên trong lòng. Thông qua dấu vết để lại, hắn biết nó đã trở thành con đường mà bản thân phải đi, khiến cho tu vi không thể nào bởi vì sự liên lạc của Tô Minh mà dừng lại. Bởi vì hắn thấy được ở trong tương lai, Tô Minh, hắn sẽ nắm chắc có thể vượt qua xa bổn tôn. Trong khi hắn đi về phía trước, bên ngoài thiên hương trận, thần sắc của Tô Minh ngạo thiên, không chần chờ chút nào, vẫn là tiếp tục tiến về phía trước. Tay áo của hắn vùng lên, mở rộng tâm thần, để lộ cho cây thiên hương thứ ba vẽ thoải mái. Khi hắn tới cách thiên hương trận chừng 20 trượng, bên trong thân thể của Tô Minh truyền ra tiếng nổ vang chỉ một mình hắn nghe thấy. Trong tiếng nổ vang này, dường như là cấp bậc tính mạng của hắn cũng được tăng lên tu vi. Tu vi của hắn trong nháy mắt đã đột phá đến diệt cảnh, đạt tới một cảnh giới kỳ dị, dường như có thể hóa thân thành tinh không. Đó là một cảnh giới hiên tôn. Trong một chân giới chỉ có thể có một hiên tôn, tuyệt đối không thể nào xuất hiện người thứ hai, đó là quy tắc của Tam Hoàng. Giờ phút này Tô Minh cảm nhận được lực lượng của hiên tôn. Đó là một loại cảm giác khiến cho hắn ngẩng đầu là nắm được trời xanh trong tay, cảm giác tới từ tu vi hiên tôn giả dối. Hiên tôn. Ánh mắt của Tô Minh lộ ra vẻ kiệt ngạo, hắn cất bước, chạy thẳng tới thiên hương trận. Khi hắn bước ra hai bước, chỉ còn cách thiên hương trận không tới 5 trượng, tu vi giả dối của hắn lại bị kích thích lần nữa, từ hiên tôn lên tới cực hạn. Nhưng mà bước chân của Tô Minh vẫn không ngừng lại, cho tới khi hắn đứng ở phía dưới cây thiên hương thứ ba, tu vi bên trong thân thể hắn liền ầm một tiếng, đột phá lên cảnh giới hiền tôn, đạt tới một cảnh giới mà Tô Minh không cách nào hiểu được, cũng không biết là phải nói đó là cảnh giới gì. Cảnh giới này mạnh tới mức một ý niệm có thể khiến cho cơn lốc trời cao sụp đổ, một tia thần thức có thể dập tắt chúng sinh. Đó chính là tu vi đỉnh phong của ta, mời ngươi có thể vẽ ra hay sao? Tô Minh đứng ở dưới cây thiên hương thứ ba, ánh mắt mang theo vẻ kiệt ngạo, lại nói. Nếu chỉ có như vậy, thì người vẽ vẫn còn chưa đủ để cho phân thân của ta độc lập được. Tay phải của Tô Minh giơ lên, vỗ mạnh lên trên cây thiên hương một cái. Cái vỗ này khiến cho cây thiên hương chấn động rầm rầm, sau đó tràn ra một luồng ý chí khinh miệt nhàn nhạt, chạy thẳng tới áp bách Tô Minh. Ý chí này chính là trận linh mà hổ tử nói hắn cảm nhận được từ khi trước. Hiển nhiên, lời nói của Tô Minh mang theo vẻ kiệt ngạo đã khiến cho ý chí này hơi tức giận, giờ phút này trấn áp hắn. Trong đầu của Tô Minh cũng là mang vọng ra một giọng nói. Cái cảnh giới này có thể nói là do ta lựa chọn vào cấp bậc sinh mệnh của ngươi, dựa vào ý chí của ngươi mà thôi diễn. Ngươi kiệt ngạo thì cũng phải biết cảnh giới không phải là chỉ nói mồm mà thôi. Nếu như ngươi dám mở rộng tâm thần để cho ta hiểu hết suy nghĩ của ngươi, vậy thì trên thế gian này chẳng có tu vi nào mà ta không thể vẽ ra được. Mở rộng tâm thần là chuyện không thể, nhưng mà để cho ngươi biết được tu vi Tô Minh suy nghĩ gì thì cũng chẳng có khăn. Nhưng nếu như ngươi không vẽ được, vậy thì ngươi tính như thế nào? Trong vùng tay áo, Tô Minh lạnh nhạt nói. Vậy nếu như không làm được, vậy thì tất nhiên là để cho phân thân của ngươi mất đi ý chí, để cho hắn lại phải thuộc về ngươi. Tiếng nói của ý chí trận pháp mang theo vẻ tự tin, vang lên ong ong trong đầu. Chỉ có như vậy thôi sao? Nếu như để ngươi có thể vẽ, vậy thì Tô Mỗ có thể bỏ qua phân thân, để cho hắn trở thành độc lập giữa ý chí của ngươi. Nhưng nếu như ngươi không vẽ lên được, vậy thì ta sẽ muốn cho 9 cây hương của ngươi vỡ nát thành từng cây. Dùng sự trừng phạt này để cho người biết, động vào vật của Tô Mỗ, người sẽ phải trả giá rất lớn. Giọng nói của Tô Minh bình tĩnh nhưng mà bên trong lại lộ ra vẻ sát ý, khiến cho trận pháp này trầm mặc một chút rồi lại hừ lạnh. Thân thể Tô Minh vọt lên, chạy thẳng tới đỉnh cây thiên hương thứ ba. Ngay lập tức, ngồi khoanh chân trên đầu hương đã bị dập tắt, hai mắt nhắm lại. Giới chỉ trên tay phải của hắn có sóng gợn, cũng không tán ra ngoài mà dung nhập vào bên trong cơ thể, vườn quanh hồn, sau đó ý thức tản ra. Lập tức ý chí của thiên hương trận pháp này tràn vào trong thân thể của hắn, trực tiếp đánh sâu vào trong linh hồn của Tô Minh. Nhưng mà hồn của Tô Minh có giới chỉ bảo vệ, không thèm để ý một chút nào tới hành động ý chí của trận pháp, cũng là không tản ra. Chẳng qua là chỉ lộ ra một góc, tỏa ra chấp nhất của Tô Minh đối với con đường tu hành trong tương lai của hắn mà thôi. Tiếng nổ vang truyền ra trong cơ thể của Tô Minh. Trong chớp mắt, ý chí của trận pháp này đã cảm nhận được suy nghĩ của Tô Minh trong một luồng linh hồn của hắn. Lập tức, tu vi giả dối của Tô Minh lại tăng lên một lần nữa. Lần này vẫn là không thể nào không nói rõ, nhưng mà lại tăng lên, khiến cho tu vi của hắn lại càng mạnh. Tới cuối cùng, bên trong thân thể của hắn nổ vang, ý chí trận pháp truyền ra tiếng gầm nhẹ mang theo vẻ không thể nào tin. Đây là... Ngươi lại muốn đoạt xá Tam Hoàng Đại Kiếp? Chuyện này là không thể nào. Có gì là không thể? Lấy lực đoạt xá của Tố Minh tộc, vậy thì ngươi thử tiếp tục thôi diễn xem, ngươi liệu có khả năng hay không? Tô Minh mở ra hai mắt, lộ ra vẻ âm trầm. Ý chí của trận pháp lại dùng phương pháp đặc thù để thôi diễn lần nữa. Cũng chính trong thời gian mấy nhịp thở, tu vi bên trong thân thể của Tô Minh lại bộc phát. Cùng lúc đó, hắn rõ ràng cảm nhận được dường như là ý thức của Tam Hoàng Tứ Đại Chân Giới tồn tại rất thật, giống như là trở thành một phần thân thể. Tô Minh cảm nhận được bên ngoài Tứ Đại Chân Giới ra, vậy thì còn có rất nhiều Tam Đại Tinh Không, Cổ Quốc. Đó là Tam Hoàng Cổ Quốc. Hầu như là chính trong chớp mắt khi mà Tô Minh cảm nhận được ý chí của Tam Đại Cổ Quốc, Tứ Đại Chân Giới, tu vi của hắn ầm ầm đột phá, đạt tới một cảnh giới không thể nào nói được. Vẫn còn chưa kịp nhận thức, thì trong đầu của hắn trong nháy mắt đã hiện lên hai hình ảnh. Hai hình ảnh này cũng không phải là Tô Minh huyễn hóa ra, mà là ý chí của trận pháp trong lúc suy diễn đường tu hành trong tương lai của Tô Minh, dùng phương pháp đặc thù để nghiệm chứng, bởi vì nó khiếp sợ không thể nào khống chế, tiết lộ ra tin tức vốn chỉ có một ý chí của trận pháp mới có được có thể nhìn thấy, khiến cho Tô Minh giờ đây đã thấy được. Thứ ảnh thứ nhất là một vùng tinh không đầy máu, đó là bởi vì bên trong tinh không này tồn tại vô số thân thể bị tàn phá. Những thi thể này vô biên vô hạn, hợp thành một hình ảnh khiến cho người ta nhìn thấy mà tâm thần phải hoảng sợ. Vùng tinh không này thuộc về Tam Hoàng Đại Giới. Ở trong số vô số thi thể này có một nam tử, mái tóc bạc trắng, thân mặc hắc bào, đang ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét bi ai cùng cực. Nam tử này lại chính là Tô Minh. Đó là chuyện của không biết bao nhiêu năm về sau. Trên mặt của Tô Minh mang theo vẻ tang thương, tóc trắng như tuyết, thân thể tồn tại vô số vết thương. Tay trái đã mất, hai chân chỉ còn xương cốt. Nơi ngực của hắn có một mũi tên màu đỏ xuyên vào. Xung quanh hắn, hổ tử mở to mắt, không còn khí tức. Thân thể của nhị sư huynh nổ tung, chỉ còn lại đỉnh đầu, giữa lông mày có một lỗ thủng, hình thần câu diệt. Còn có đại sư huynh, hắn ở cách đó không xa, thân thể đứng vững vàng bên trong một đám thi thể, chết trận. Dưới chỉ màu trắng vớ vụn tứ phía, trong những thi thể đại đa số đều xa lạ, nhưng mà có một số người mà Tô Minh quen, trong đó có Vũ Huyền. Cô đang nhắm hai mắt, giống như đang ngủ, ở vị trí trái tim lại là máu tươi khô héo tràn ngập, không biết đã chết từ bao nhiêu lâu. Ở một phía khác, Tử Hà nửa quỳ nơi đó, cúi đầu ôm một thi thể nữ tử khác, không nhúc nhích, khí tuyệt bỏ mình. Xa hơn, A Công cũng ở đó, hai chân đã vỡ nát, hai mắt thì vô thần, cho dù là trước khi chết vẫn là nhìn đến tinh không, lộ ra một tia điên cuồng. Xa hơn nữa, Tô Minh thấy một thân ảnh vẫn còn nhỏ, là Lôi Thần mà năm đó mãi mãi mà hắn không tìm được. Hắn đã bị phân thây, đầu bị một cây trường thương cắm vào, vẫn đang nhìn Tô Minh, trong mắt lộ ra vẻ áy náy và khổ sở, mơ hồ còn lại sự giải thoát. Mọi người gồm có Trường Hà, Hòa Khôi Lão Tổ, tất cả những người bên cạnh Tô Minh đều là chết trận. Còn có cả Hứa Tuệ cũng đã mất đi sinh cơ, đứng bên Tô Minh, lưu lại vẻ mỉm cười. Tô Minh, người phải kiên cường, người nhất định là phải thắng được số phận. Giọng nói yếu ớt mang theo đau thương vô tận truyền ra từ một lỗ hổng rất lớn trong tinh không. Khi mà tiếng nói chuyển tới, một sợi lông màu đen bay xuống, rơi xuống trước mặt của Tô Minh. Hạc chọc lông xuất hiện. Rồi hình ảnh kết thúc. Thân thể Tô Minh run rẩy. Sau đó hình ảnh thứ hai xuất hiện. Trong tầm nhìn, hắn mặc một bộ áo màu máu, mang theo vẻ lãnh khốc và ánh mắt vô tình. Phía sau hắn biển máu vô biên vô hạn, không thể nào thấy tận cùng. Ở trong đó, tinh không là 180 đại giới. Nơi đó là ám thần. Tất cả ám thần đã trở thành màu máu. Mà, hắn là Tam Hoàng Ma Tôn. Từng tiếng kêu thảm thiết mang theo sự hoảng sợ truyền ra từ phía trước của Tô Minh. Phía trước hắn cũng là 180 đại giới của nghịch thánh. Hình ảnh lại kết thúc. Tô Minh mở bừng đôi mắt, trong mắt của hắn đỏ ngầu. Hắn nhìn chằm chằm vào thiên hương trận, giọng nói lạnh lẽo như gió rét từ vạn cổ, mơ hồ mang theo một tia run rẩy. Những thứ mà ta nhìn thấy được, đó là cái gì? Trầm mặc. Thiên hương trận trong chớp mắt này hoàn toàn trầm mặc. Ta vừa nhìn thấy cái gì? Tô Minh gầm khẽ một tiếng, tay nhấc lên, giới chỉ màu trắng ầm ầm bay ra từ ngón tay của hắn, hóa thành mấy trăm trượng ở giữa không trung, bao gồm tứ phía, khiến cho tinh không nơi này giống như sắp vỡ vụn. Uy áp vô cùng giáng xuống. Ý chí hủy diệt trên người của Tô Minh tràn ra, không giữ lại một chút nào. Ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng. Ta vừa nhìn thấy cái gì? Trận pháp của ta không phải là truyền tống, cũng không phải là triệu hoán, mà là dự đoán chuyện trong tương lai, mở ra một con đường trong năm tháng sau này. Ngươi vừa thấy là thiên cơ, không thể nào thay đổi. Hết chương. Gãy ba. Thiên cơ. Tô Minh trầm mặc, bỗng nhiên lại ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười kia giống như giễu cợt. Cái gọi là thiên cơ, hắn căn bản là không tin. Cho dù là hình ảnh có chân thật hơn nữa, cho dù là trong chớp mắt, Tô Minh cũng là trầm luân vào trong đó, cảm thụ được vẻ tang thương của bản thân, cảm thấy tất cả những cảnh vật hủy diệt thê lương ở tứ phía cùng nhau đau thương nồng đậm. Cho dù là như vậy thì hắn vẫn không tin tất cả thiên cơ ở trong tương lai. Ngươi chỉ là một trận pháp linh, chỉ là một thiên hương trận mà cũng dám nói tới hai từ thiên cơ. Đây rõ ràng là thuật pháp của ngươi tiến hóa và bố trí, dùng nó để loạn tâm thần, hóa thành ảo giác. Nếu như tin tưởng nó thì tồn tại, ngươi gieo hạt giống chuyện hoang tưởng đó, tới ý chí cực đại này vào linh hồn. Nếu như ngươi tự xưng là có thể đoán được trước tương lai, thì có biết hôm nay Tô Mỗ sẽ đánh gãy mấy cái hương của ngươi hay không? Hai mắt Tô Minh lộ ra sinh cơ, lại cười lạnh, chậm rãi nói. Hôm nay là kiếp. Kiếp này không phải là do ngươi, mà là do ta tiết lộ thiên cơ, mượn tay ngươi phủ xuống thần ta. Chín cây thiên hương, hôm nay gãy ba. Trận pháp linh trầm mặc một lát, khổ sở nói. Gãy ba sao? Lời nói của Tô Minh không thể không để cho thiên hương trực tiếp có cơ hội. Tay phải nhấc lên, mạnh mẽ đập xuống, đặt tay trên cây hương thứ ba. Cùng lúc đó, giới chỉ của Tô Minh đập tới, đánh thẳng về phía thiên hương trận. Tốc độ rất nhanh, hầu như trong nháy mắt đã cùng với tay phải của hắn rơi trên thiên hương. Tiếng nổ vang vọng truyền ra. Trong phút chốc, thực lực của bản thân Tô Minh không thể nào phá hủy được cây thiên hương. Như là với trí bảo giới chỉ, chuyện này cũng không phải là khó. Giờ phút này, khi mà nó giáng xuống, giới chỉ lên bọc bên ngoài cây thiên hương thứ ba, mạnh mẽ siết chặt. Thiên hương nổ vang, xuất hiện những cái khe nhỏ. Sau đó, có tiếng kèn két vang lên. Đùng một tiếng, chính cây thiên hương đứng vững vàng vô số năm tại đạo thân chân giới giờ đã có cây thứ ba bị đánh nát bấy, hóa thành tro bụi. Không phản kháng, trận linh của thiên hương trận lại không mâu thuẫn chút nào, yên lặng thừa nhận kết quả cây thiên hương thứ ba bị phá hủy. Ngươi lại không phản kháng sao? Trong mắt của Tô Minh lóe lên sát cơ, liếc nhìn thiên hương trận, trong nháy mắt sát cơ biến mất, lập tức hóa thành lạnh lùng. Hắn không tiếp tục ra tay, có thể nói thiên hương trận nói ngày hôm nay chỉ gãy có 3 cây, như vậy nếu như Tô Minh tiếp tục ra tay, bẻ gãy cây thứ 2 thì đối phương nhất định là sẽ dùng hết sức ngăn cản cây thứ 4 bị phá hủy. Một khi tới lúc đó, Tô Minh sẽ biến thành cực kỳ bị động, vậy cho nên lúc này hai mắt của hắn lộ ra hàn quang, tay áo vung lên, lập tức chí bảo giới chỉ liền nhanh chóng trở về, đeo trên ngón tay phải của hắn. Thân thể của Tô Minh thoáng một cái về phía sau, bỗng nhiên rời ra khỏi phạm vi của thiên hương trận, xuất hiện bên cạnh Hạc Trọc Long và Hồ Tử. Tay phải của hắn vung lên, lập tức một chiếc đồng hồ cát xuất hiện bên cạnh người Tô Minh. Hắn lạnh lùng nhìn thiên hương trận, lạnh nhạt nói. Người nói hôm nay gãy ba, hôm nay chẳng qua chỉ là gãy một. Thời gian cũng không còn nhiều. Ta thử xem người làm sao mới có thể cho là mượn tay ta mà làm gãy cả ba cây thiên hương của ngươi. Tô Minh cười lạnh, khoanh chân lại ngồi xuống. Đây là thiên cơ, là điều nhất định sẽ xảy ra trong số mệnh. Ta cũng không biết cuối cùng ngươi tại sao lại đánh gãy hai cây thiên hương còn lại. Nhưng mà thiên cơ là như vậy, nhất định sẽ xảy ra. Trận linh của thiên hương trận truyền ra tiếng nói, mang theo vẻ tang thương và tiếng thở dài. Thời gian dần dần trôi, Tô Minh ngồi khoanh chân tại đó, lạnh lùng nhìn thiên hương trận. Hắn quyết định tuyệt đối không ra tay, cũng là phải xem thiên hương trận này dựa vào đâu mà nói hắn đã đánh gãy ba cây. Nếu như chuyện này đều là mưu kế của thiên hương trận, vậy thì thời gian một ngày trôi qua, khi đồng hồ cát kết thúc, một ngày mới tới, Tô Minh sẽ không ngần ngại mà đi đánh gãy mấy cây hương khác. Nhưng hôm nay hắn sẽ không ra tay nữa. Nói là không tin hình ảnh thiên cơ hiển lộ ra, nhưng mà đổi lại bất cứ ai cũng sẽ nhất định không thể nào không tin toàn bộ. Nếu như có một tia, vậy thì cũng có thể, có lẽ, khiến cho tâm thần của Tô Minh đau nhói. Cảnh tượng hắn nhìn thấy, đại sư huynh, nhị sư huynh, hổ tử và những người mà Tô Minh quen biết đều sẽ chết rất thảm. Hắn ngửa mặt lên trời, gào thét. Hình ảnh đó vẫn luôn lởn vởn trong đầu của Tô Minh, khiến cho tâm thần của hắn run rẩy, khiến cho hắn tự nhiên hoảng sợ. Hắn sợ cảnh tượng này đều sẽ biến thành sự thật. Hắn sợ tất cả sinh mệnh của tứ phía đều sẽ chết mất. Hắn sợ cái gọi là thiên cơ. Thời gian trôi qua chậm chạp tại đây, từ từ đồng hồ cát do Tô Minh đặt đã không còn lại nhiều. Thời gian một ngày đã trôi qua hơn phân nửa, còn chưa tới 2 canh giờ nữa sẽ kết thúc. Nhưng Tô Minh không phát giác ra một chút biến hóa nào trên thiên hương trận, giống như là trận linh này cực kỳ chắc chắn là thiên cơ hiển lộ như vậy, nhất định là sẽ xuất hiện. Giờ khắc này, Tô Minh không biết là chỉ ở trong Minh Hoàng Chân Giới đang tiến hành một cuộc tế luyện đã triển khai từ mấy tháng trước, phát sinh bên trong hoàng cung minh mông của Minh Hoàng Chân Giới. Vũ Huyền lặng yên ngồi khoanh chân trên đài cao, ở bên trong có một cỗ tràn ngập vô số trận pháp trong hoàng cung. Nơi này tổng cộng là có 2 đài cao. Phía trước, Vũ Huyền là một nam tử trung niên ngồi khoanh chân. Toàn thân của nam tử này bị vô số ký hiệu tạo thành khóa sắt vờn quanh. Khóa sắt kia xuyên thấu thân thể, khóa chặt hắn bên trên đài cao, không thể nào di động. Từng tiếng gào thét đau khổ truyền ra từ miệng của hắn, thê lương và mang theo vẻ oán hận, điên cuồng đến vô cùng. Tiếng gào thét của hắn, những luồng sáng trắng bị rút ra mạnh mẽ khỏi cơ thể, những ký hiệu tạo thành khóa sắt giống như là những lối đi, không ngừng hấp thu sinh cơ và tu vi trên cơ thể, dung nhập vào trong cơ thể của Vũ Huyền bên trên đài cao phía sau. Thần sắc của Vũ Huyền chết lặng, cúi đầu cảm nhận tu vi và sinh cơ thoạt nhìn giống như vô hạn tới từ nam tử trung niên kia, dung nhập vào trong thân thể của mình, đang tiến hành cải tạo cái gì đó rất kỳ dị. Trên đài cao, hai tay chắp sau lưng, trôi nổi trong không trung, lạnh lùng nhìn tất cả phía dưới. Phía sau là Minh Hoàng của Minh Hoàng Chân Giới và Tang đang đứng im lặng. Không sai, tiến hành coi như thuận lợi. Đế Thiên thực sự là buồn cười, muốn đoạt xá thành Tố Minh tộc. Chuyện này hắn không thể nào biết được. Thực ra Tô Mỗ cũng đã tính toán, nhưng mà hiển nhiên là ta đã sắp thành công. Minh Hoàng, những năm nay người làm rất tốt. Ánh mắt của Tô Minh quét qua nam tử trung niên trên đài cao, lạnh nhạt mở miệng. Hết thầy đều là đệ tử, đều làm theo lời của sư tôn dặn dò, có thể làm cho sư tôn hài lòng vậy là tốt. Phần thân của tiền bối Tố Minh tộc này đã có ý thức rất độc lập, vẫn là ẩn kín bên trong Minh Hoàng Chân Giới. Đệ tử muốn bắt lại cũng là phải liên hợp với cường giả Minh Hoàng Chân Giới và trận pháp sư tôn ban, hao tốn không ít mới là thuận lợi cho được. Cũng là hy vọng và kích hoạt được huyết mạch của thiếu chủ. Chỉ là không biết phân tân này thuộc về vị tiền bối Tố Minh tộc nào năm đó. Minh Hoàng phía sau lại mỉm cười. Là đệ đệ của ta, Tô Đạo Nhất, sở hữu huyết mạch của hoàng tộc. Phân thân của hắn đã từng đi tới thiên hương trận tại đạo thần chân giới từ rất lâu trước khi đệ ngũ chân giới này bị hủy diệt. Khi còn có 6 cây thiên hương, khi cho hắn xuất hiện ý thức độc lập. Đáng tiếc là đệ đệ của ta vẫn còn chưa kịp rời đi khỏi đệ ngũ chân giới, đi tìm phân thân của hắn để dung hợp, thì hạo kiếp đã giáng xuống. Thôi Hiên Y đứng nhìn nam tử trung niên đang gào thét thê lương trên đài cao, trong thần sắc mang theo vẻ vô tình. Vì để cho tộc Tố Minh quật khởi, ta có thể hy sinh tất cả. Thiên hương trận, trận này có quan hệ với Tố Minh tộc. Nói ra những lời này không phải là Minh Hoàng mà là Tang. Thiên hương trận xuất hiện trước tộc Tố Minh, tin đồn nó có cùng niên đại với Diệt Sinh lão nhân, nhưng mà ta không tin. Tác dụng của trận này không đáng để cho tộc Tố Minh chúng ta chú ý, nhưng mà lại có phương pháp khiến cho phân thân trở nên độc lập. Nếu như lợi dụng tốt thì có thể để cho tu vi tộc nhân đạt tới bình cảnh khó có thể đột phá. Mỗi một cây hương bị dập tắt cũng nhất định là có liên quan tới phân thân của tộc Tố Minh, còn phải phù hợp với điều kiện. Cho dù là ta hôm nay cũng không biết đó là yêu cầu gì. Một khi cây hương này bị dập tắt, vậy thì phân thân kia sẽ thoát ly khỏi bản thể, xuất hiện ý thức độc lập. Hắn có thể tu hành, có thể tự chủ, nhưng cũng đại biểu cho việc hắn có thể bị đoạt xá đến 2 lần. Trong mắt của Tô Hiên Y lộ ra vẻ yêu dị. Cùng một thân thể mà bị đoạt xá tới 2 lần sẽ bộc phát ra tu vi lực lượng mạnh mẽ hơn nữa. Đoạt xá thành công, như vậy thì cũng sẽ đột phá bình cảnh. Đó chính là lợi ích lớn nhất của thiên hương trận đối với tộc Tố Minh. Tô Hiên Y xoay người, nhìn về phía Tàng, lại chậm rãi nói. Thiên hương trận sau này có 6 cây đã bị dập tắt. Trừ phân thân trước mắt này ra, còn có 5 phân thân tộc Tố Minh nữa. Đáng tiếc là bọn họ đã ẩn giấu rất kỹ. Trừ người kia ra, thì dù ta cũng là khó mà tìm được. Tô Hiên Y lạnh nhạt nói. Trừ một người kia ra, sợ là còn có gặp phân thân của Tô Minh nữa. Tang bình tĩnh nói. Hai mắt của Tô Hiên Y lóe sáng, lại khẽ mỉm cười, cũng là không phủ nhận. Đúng lúc này, đột nhiên ở đài cao thứ 2 phía dưới, nam tử trung niên bị ký hiệu tạo thành khóa sắt xuyên thấu thân thể, là thân phận của đệ đệ Tô Hiên Y năm xưa, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Toàn thân khô héo ngay lập tức. Chớp mắt đã hóa thành một hài cốt, mà trong tích tắc này, rất nhiều bạch quang theo khóa sắt nhanh chóng tràn vào cơ thể của Vũ Huyền, thay đổi thể chết, đồng thời cũng dung hợp với diệt sinh chi chủng, nhưng mà đầy đủ vẫn là còn phải tẩm bổ một thời gian mới trưởng thành chân chính trong hồn của cô. Dì sinh chủng, một nửa thuộc về Tô Minh, một nửa khác là một mảnh nhỏ đang kết nối, nhanh chóng hấp thu tu vi và sinh cơ từ phân thân. Trong đó, tác dụng lớn nhất, thậm chí có thể nói là gián tiếp tàn phá ý thức của phân thân, hóa hắn thành tro bụi không phải là Tô Hiền Y, cũng không phải là Vũ Huyền, mà là một nửa diệt sinh chủng vốn thuộc về Tô Minh trong cơ thể của cô. Đó là một hoàn thành hoàn mỹ tất cả, giết chết hoàn mỹ phân thân của Tố Minh tộc. Diệt sinh chủng này còn lưu lại một tia khí tức thuộc về Tô Minh. Bởi vì dù sao nó trưởng thành cũng là hấp thu linh hồn và máu huyết ngàn năm của Tô Minh, khiến cho vật này dù đã chia lìa với Tô Minh nhưng vẫn ẩn chứa khí tức của hắn như trước. Hết chương. Nhất mê. Ở trong Minh Hoàng chân giới này, trong nháy mắt khi Tô Hiền Y nhìn phân thân trở thành tro bụi, bên ngoài thiên hương trận đại đạo chân giới, đồng hồ cát biểu hiện ra chỉ còn tích tắc nữa là hết thời gian một ngày. Cây hương thứ 6 của thiên hương trận và giờ khắc này chấn động trong giây lát. Lúc này hai mắt của Tô Minh lóe lên, hắn lập tức thấy cây thiên hương thứ 6 đang âm âm sụp đổ, vỡ vụn ra tầng tầng lớp lớp, hóa thành tro bụi. Đồng thời, khi tro bụi tản đi, từ trong đó mơ hồ truyền ra khí tức âm trầm khiến cho thần sắc của Tô Minh biến hóa. Khí tức này hắn có thể nhận ra đó là thuộc về mình. Cây thứ 2. Tiếng nói tang thương truyền ra từ trận linh của thiên hương trận, tiếng nói vang vọng khiến cho thần sắc của Tô Minh lại càng âm trầm. Thì ra, cũng không phải là tự Tô Mỗ ra tay. Nhưng mà phạm là có liên quan tới khí tức của ta, thì bọn họ làm chuyện như vậy cũng coi như là do ta rồi. Hai mắt của Tô Minh nhắm lại, trong tích tắc này tìm được phân thân ách thường. Hắn trải qua chuyện này cũng nhận ra khí tức hủy diệt thiên hương trận vừa rồi là thuộc về hắn, nhưng mà lại càng nhiều thuộc về dì sinh chủng đã tách ra. Cho dù không biết rốt cuộc nó đã xảy ra chuyện gì, làm sao có thể khiến cho thiên hương trận này sụp đổ được. Nhưng mà hiển nhiên thiên hương trận sụp đổ kia có liên quan tới phân thân khác. Chẳng qua hiện giờ Tô Minh không dành để đi quan tâm tới chuyện đó. Thần thức của hắn vừa kết nối với phân thân ách thường, trong giây lát đã khiến cho hai mắt của hắn co rút. Hắn cảm nhận được hơi thở của phân thân ách thường mang theo mấy vạn tu sĩ vườn quanh một ngôi sao tổn hại. Mà lúc này phân thân ách thường hiện sát cơ, đã giơ tay phải, chuẩn bị hủy diệt ngôi sao. Bất kể là bên trong ngôi sao có người có thể ảnh hưởng tới thiên hương trận hay không, nhưng mà sau khi Tô Minh dung nhập vào phân thân của ách thường thì liền lập tức có quyết định. Tay phải của phân thân ách thường rơi lên rồi lại từ từ hạ xuống, thần sắc tiêu sát và khát máu dần dần biến mất, không ra tay nữa mà ngồi xuống khoanh chân, chờ đợi canh giờ cuối cùng ngày hôm nay kết thúc. Tô Minh hồi tưởng lại cẩn thận những người và vật có liên quan tới khí tức của mình, cuối cùng hoàn toàn xác định là nếu như không xuất hiện bất cứ nghi ngờ nào, lúc này hắn sẽ âm trầm nhìn thiên hương trận, chờ đợi ngày này trôi qua. Vậy Tô Mỗ, rất là muốn biết cây thương thứ 3 vì sao lại gãy. Con mắt của Tô Minh lạnh lùng, Hạc Trọc Lông và Hồ Tử bên cạnh hắn cũng trầm mặc. Bọn họ nhìn thấu các đầu mối, biết hôm nay Tô Minh đã xa vào một loại cố chấp, cô không dám quấy nhiễu. Thời gian từ từ qua, cho tới ở trong nháy mắt, khi mà ở trong đồng hồ này chỉ còn lại một tầng hạt cát, chưa tới 10 hạt, thì trận linh thiên hương trận vẫn không một chút nào dao động như trước, cực kỳ chắc chắn. Giống như là cảnh đó chắc chắn là tuyệt đối nhất định sẽ phát sinh ra. Vào tích tắc khi hạt cát cuối cùng rơi xuống, trong nháy mắt, khi ngày mới trôi qua, trước mắt của Tô Minh, cây thiên hương thứ 7. Thứ 3, vốn trải qua 5 tháng vĩnh hằng mà chưa bị dập tắt, giờ phút này âm âm chấn động, xuất hiện vô số khe nứt. Vào thời khắc cuối cùng của một ngày liền sụp đổ, trở thành tro. Trong nháy mắt, khi mà nó sụp đổ, trận linh thiên hương trận không cử động chút nào, cũng là không tham gia, nửa điểm. Thậm chí, nó là không hề âm thầm phá hủy. Điểm này Tô Minh có thể nhận thấy rất rõ. Sắc mặt của hắn dần dần tái nhợt, cơ thể mơ hồ run rẩy, bởi vì hắn nhận thấy được vào giờ phút này khi cây thiên hương sụp đổ, trong đó tràn ra khí tức thuộc về Tô Minh hắn. Nhưng mà khiến cho Tô Minh run lên, thần sắc tái nhợt đó là khí tức này dù thuộc về hắn, nhưng mà lại hoàn toàn xa lạ. Đây là một cách nói rất mâu thuẫn, nhưng mà giờ phút này, trong nội tâm của Tô Minh đúng là như vậy. Đây là thiên cơ, kiếp mượn tay người phủ xuống thân thể của ta. Ba cây thương đã gãy diệt, đúng là điều nhất định phải thực hiện để trừng phạt ta tiết lộ thiên cơ. Chuyện này nhất định phải phát sinh. Trận linh thiên cơ lại lẩm bẩm, giọng nói mang theo vẻ tang thương. Thiên cơ. Tô Minh chậm rãi đứng dậy, trong mắt lộ ra ý dữ tợn. Thân thể sáng ngời chạy thẳng tới thiên hương trận. Tay phải hắn nhấc lên, chí bảo âm âm bộc phát. Cùng lúc này, trên người của Tô Minh bộc phát ra tu vi khủng khiếp. Tu vi đó là lực lượng duyên cảnh, không phải là duyên cảnh tầm thường mà là tu vi mênh mông có thể so với sinh cảnh của Tam Hoàng. Thậm chí, cho dù là đối mặt với diệt cảnh, thì Tô Minh vẫn có tư cách ra tay như cũ. Thiên cơ nói gãy bà, Tô Mỗ sẽ khiến cho người gãy hết. Tô Minh vừa nói thì thân thể đã tới gần, tu vi bộc phát, Chiếc nhẫn trí bảo tỏa ra ánh sáng chói mắt, một luồng khí tức kinh thiên động địa bộc phát ra từ trí bảo, đủ để khiến cho hủy diệt lực lượng cả một phương. Ầm một cái, liền đánh thẳng về phía Thiên Hương Trận. Ngươi cần gì phải làm như vậy? Chuyện đã qua thì đã là qua rồi. Trận Linh Thiên Hương Trận than nhẹ, không phản kháng, tùy ý để cho lực lượng chiếc nhẫn ầm ầm đánh xuống. Trong tiếng nổ vang kinh khủng, những cây hương còn lại chấn động, chợt sụp đổ, hóa thành bụi bặm. Sát cơ trong mắt của Tô Minh lóe lên, tay phải giơ lên bấm quyết vùng ra. Lập tức trí bảo chiếc nhẫn gào thét, mang theo lực lượng mênh mông, chạy thẳng tới Thiên Hương Trận. Trong tiếng nổ vang, Thiên Hương Trận sụp đổ. Cây thứ năm tàn vỡ, khiến cho Thiên Hương Trận này không chỉ còn lại 4 cây, trong đó 2 cây được thiêu đốt. Hai cây này vẫn tỏa ra lực lượng nghịch chuyển 5 tháng, dường như là muốn khôi phục lại trận pháp. Tay trái của Tô Minh điểm mạnh lên mi tâm, lập tức tương lai và hiện tại đều hiện ra. Lực lượng nghịch chuyển 5 tháng nhất thời bộc phát ra tới cơ thể của Tô Minh. Hắn lại gầm nhẹ. Tay phải điều khiển chiếc nhẫn trí bảo quét tới, vẽ thành một đường cong đánh về phía Thiên Hương Trận. Lần này, chiếc nhẫn trí bảo ẩn chứa thiên phú nghịch chuyển thời gian của Tô Minh. Trong tiếng nổ vang đó, liền đánh sâu vào Thiên Hương Trận, khiến cho ngoài hai cây thiên hương vẫn còn đang cháy, những cây khác đã nát bấy. Nhưng mà Tô Minh đứng đó, thần sắc cũng lộ ra vẻ phức tạp. Bởi vì hắn thấy 4 cây thiên hương bị hắn phá hủy, không chịu ảnh hưởng bởi vì lực lượng nghịch chuyển 5 tháng của Tô Minh vẫn đang chậm chạp khôi phục lại một cách kiên định. Dường như là chúng lại ngưng tụ ra một lần nữa, không giống như là Tô Minh đoán là dùng lực lượng nghịch chuyển 5 tháng mà là một tầng lực lượng mà hắn chưa thể nào hiểu được, lại khôi phục sau khi đã mất đi. Vô dụng thôi, ta tiết lộ sinh cơ, nên ta đã phải trả giá rất nhiều. Ngươi cũng sẽ phải trả giá, nhưng thiên cơ đã lộ thì nhất định là sẽ xuất hiện. Những lời này là vĩnh hằng bất biến. Cho dù là người có hủy diệt hết thiên hương còn lại, thì hôm nay vẫn là hôm nay, hôm qua vẫn là hôm qua. Thiên hương trận thản khẽ, ý chí lại chậm rãi tản ra. Dần dần 4 cây thiên hương bị Tô Minh phá hủy đã hoàn toàn ngưng tụ, nhưng mà ý chí trận linh tản ra tiêu tán, khiến cho những cây thiên hương này trở thành giống như vật chết. Ta đã tiết lộ thiên cơ, bị đánh gãy 3 cây thiên hương chẳng qua chỉ là trừng phạt bên ngoài. Bên trong là ý chí rơi vào ngủ say 3.720 năm. Khi ta thức dậy thì chính là lúc cảnh tượng thiên cơ kia xuất hiện. Chúng ta còn có thể gặp nhau nữa. Theo tiếng nói càng ngày càng suy yếu của trận linh thiên hương trận, hai cây thiên hương còn lại chậm rãi cháy lên cũng là bị dập tắt dần. Đây không phải là do phân thân của Tô Minh dập tắt, mà là bởi vì ý chí xuất hiện ngủ say, do đó bị dập tắt 3.720 năm. 3.720 năm sau, hai cây thiên hương này lại cháy lên lần nữa. Tô Minh nhìn thiên hương bị dập tắt, nhìn 6 cây thiên hương trước mặt, cảm thụ lực lượng kỳ dị của thiên hương trận xung quanh đang tản ra dần, cho tới khi hoàn toàn biến mất. Hắn trầm mặc, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Trên thực tế, lúc vừa rồi ra tay là Tô Minh đã hiểu, trận cờ giữa hắn và thiên hương trận, hắn đã thua rồi. Cho dù là hắn có hủy diệt hết những cây thiên hương còn lại thì vẫn đã qua một ngày. Thiên cờ đúng là đã gãy 3. Nếu như lúc trước ta đánh gãy 3 cây, thậm chí là nhiều hơn... Tô Minh yên lặng đứng nhìn tinh không, nhìn thiên hương trận đã bị dập tắt, trong đầu vẫn không khỏi hiện lên nghi vấn. Hắn trầm mặc, hồi lâu than thở, thiên cơ huyền diệu. Trên thực tế, cuối cùng, vẫn là hai chữ nếu như. Trong hai chữ này ẩn chứa chính là thiên cơ. Chuyện này hiểu thì hiểu, không hiểu thì cũng không thể nào cưỡng cầu. Còn mắt của Tô Minh hiện lên hình ảnh nhìn thấy thiên cơ, hình ảnh này chôn sâu trong đáy lòng của hắn. Ta chẳng tin trời, không số mệnh, ta chỉ là tin chính mình. Dù thiên cơ thì sao? Cướp sửa thiên cơ, lấy thiên cơ dùng cải mệnh. Thiên cơ hiện ra chẳng qua là tương lai mà thôi, ta sẽ dùng sức mình để nghịch chuyển. Hai mắt của Tô Minh lộ ra vẻ chấp nhất và kiên định. Hắn biết chuyện này không thể nào nghĩ nhiều, càng suy tư thì lại càng tin tưởng theo bản năng. Làm cho thiên cơ này lại càng có khả năng thể hiện. Hai mắt của Tô Minh lóe sáng, hắn nhìn về tinh không trong hư vô. Phân thân phệ không, bắt đầu từ ngươi. Thiên hương đã diệt, ta xem ngươi còn có thể trốn đi đâu được nữa. Tô Minh cất bước, trong tích tắc đã tới bên cạnh Hồ Tử và Hạc Trọc Lông. Hồ Tử muốn nói gì đó lại thôi, nhìn Tô Minh cuối cùng là cũng chẳng nói gì. Hồ Tử, trong thời gian ngắn ta sẽ không trở lại Đệ Cửu Phong mà vừa sáng lập ra. Ta là muốn đi tìm phân thân bỏ trốn. Ngươi đi theo ta, hay là muốn trở về? Tô Minh nhìn Hồ Tử lại nói. Tất nhiên là ngươi đi đâu thì Hồ Tử sẽ theo ngươi đi đó. Ta là sư huynh của ngươi cơ mà. Đại sư huynh ra lệnh là phải giúp đỡ ngươi. Ngươi cũng không nên phải ném ta lại như vậy. Hồ Tử vỗ ngực nói. Tô Minh lại nhìn hồ tử, đầu óc của hắn không bị khống chế mà thoáng hiện ra hình ảnh hồ tử trước mặt, toàn thân tràn ngập máu tươi, mắt mở to, căm tức nhìn trời cao nhưng mà không có một chút khí tức. Trái tim của Tô Minh đau nhói nhưng thần sắc lại càng kiên định. Hết chương. Chúng linh điện. Bên trong cơn lốc trong tinh không, cầu vồng gào thét. Tô Minh đi trước, hồ tử bên cạnh, còn về Hạc Trọng Long lại đang gục trên bả vai của hồ tử, không ngừng thì thào đầu độc, để cho hồ tử dần dần thấy phiền hà, sau đó túm cổ Hạc Trọng Long, ném nó ra phía xa. Nhưng mà chỉ mấy nhịp thở sau, Hạc Trọng Long liền nhanh chóng xuất hiện, lại gục trên bả vai của hồ tử, lại bắt đầu đầu độc. Thần sắc của Tô Minh bình tĩnh, còn mắt thứ ba, giữa mi tầm mở ra, lóe lên ánh sáng yêu dị, nhìn cơn lốc trong tinh không. Trong con mắt thứ ba của hắn có thể thấy một sợi chỉ bạc chạy sâu vào bên trong cơn lốc. Sợi chỉ bạc này chính là một tia thần thức mà Tô Minh khi mà vỗ lên trên thiên linh của phân thân phệ không đã để lại. Thông qua dấu vết đó, hắn có thể tìm được chỗ của phân thân phệ không. Thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Tô Minh bay nhanh ở trong tinh không, chỉ theo phương hướng của sợi tơ bạc. Cự ly cách phân thân phệ không càng ngày càng gần. Phân thân phệ không của hắn đã sinh ra ý thức độc lập, hiển nhiên là phát hiện ra Tô Minh tới, bay nhanh đi phía xa, không ngừng thay đổi phương hướng, cố gắng cắt đuôi của hắn. Nhưng mà mặc dù hắn là có bỏ chạy như thế nào cũng là không một cách nào chạy thoát khỏi bàn tay của Tô Minh được. Vào ngày thứ 19 truy kích, hai mắt của Tô Minh lóe lên, thân thể bước một bước vào trong hư vô, trong tích tắc biến mất. Lúc mà hắn xuất hiện thì đã ở một nơi rất xa, đứng bên ngoài một ngôi sao bị tổn hại. Hầu như là khi thân thể vừa xuất hiện, con mắt thứ ba nhìn qua đã thấy một sợi tơ bạc tiến vào bên trong ngôi sao bị tổn hại. Mở ra con mắt thứ ba lớn hơn, Tô Minh thấy phân thân phệ không đang khoanh chân đà tọa ở trên một ngọn núi trong ngôi sao. Cũng chính ở trong nháy mắt khi mà Tô Minh nhìn về phía phân thân phệ không mặc áo bào đen lập tức ngẩng đầu, quan sát bầu trời, chạm ánh mắt với Tô Minh. Khóe miệng của Tô Minh lộ ra một nụ cười lạnh. Giờ phút này, Hạc Trọng Long và hồ tử cũng đã tới, ánh mắt rơi vào ngôi sao bị tổn hại đó. Hồ tử, người hãy thủ ở đây. Phân thân này của ta là cũng hơi gian xảo, lựa chọn nơi này nhất định là đã có sự chuẩn bị. Nếu như một hồi nữa nó bỏ chạy thì người phải ngăn cản nó lại. Trọng Long, người phải thủ ở đây. Tô Minh giơ tay chỉ về hướng đối diện. Hồ tử nhếch miệng lại cười một tiếng, thân thể thoáng lên rồi biến mất. Lúc xuất hiện đã ở địa phương của Tô Minh yêu cầu. Hạc Trọng Long lại vội vàng vỗ ngực, ra vẻ Tô Minh có thể hoàn toàn yên tâm về nó. Hai mắt của Tô Minh lại lóe sáng, nhìn ngôi sao bị tổn hại, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lại càng đậm. Tính cách phân thân phệ không cũng rất giống với hắn, nếu như lựa chọn nơi này thì nhất định là sẽ có mai phục. Cũng mặc kệ là phân thân này chuẩn bị cái gì, Tô Minh cũng là không có ý định bước vào trong ngôi sao tổn hại này, mà giơ tay phải. Lập tức, giới chỉ trên tay phải lóe lên, một luồng sóng gợn khuếch tán, vờn quanh bàn tay của Tô Minh, bị Tô Minh bấm ấn quyết. Lập tức, sóng gợn đến hóa thành từng vòng tròn, chạy thẳng tới ngôi sao bị tổn hại đó. Sóng gợn vừa đụng vào ngôi sao, lập tức ngôi sao rung động mạnh mẽ, rất nhiều khe nứt ken két xuất hiện. Cùng trong thời gian hai nhịp thở, tiếng nổ vang lên, ngôi sao trực tiếp bị sụp đổ. Bên trong sự sụp đổ đó, thân thể của Tô Minh tựa như là tia chớp bước về phía trước. Bước vào bên trong ngôi sao bị sụp đổ, tay phải giơ lên bị ấn bấm quyết, điểm về phía trước. Một chỉ này mở ra hư vô, thay đổi quy tắc, thả tu vi duyên cảnh của Tô Minh ra, chạy thẳng tới ngôi sao sụp đổ mà phân thân phệ không đang ngồi, điểm một chỉ tới mi tâm của hắn. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, ngay lập tức đã tới gần phân thân phệ không. Nhưng mà phân thân phệ không dường như đã biết trước Tô Minh sẽ làm như vậy, thần sắc không loạn chút nào. Hầu như trong nháy mắt, khi mà Tô Minh tới gần, hai tay của hắn giơ lên, nắm tay phát ra những tiếng gầm ghé. Thân thể ở trong nháy mắt liền chấn động, đánh ra một quyền về phía Tô Minh. Một quyền đánh ra, trong tích tắc đã đụng vào ngón tay của hắn. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa truyền ra. Một luồng lực lượng từ phân thân phệ không xoắn tới, khiến cho thân thể của Tô Minh khựng lại. Nhưng mà chỉ dừng lại một chút mà thôi. Cho dù là phân thân phệ không có mạnh đi nữa thì hắn cũng là phân thân mà thôi. Thời gian hắn xuất hiện ý thức độc lập vẫn còn chưa đủ dài. Tô Minh hừ lạnh, tu vi ở trong thân thể theo ân quyết tay phải biến thành một chỉ vùng về phía trước. Lập tức tiếng nổ vang vọng truyền ra. Phân thân phệ không phun máu tươi, thân thể bịch bịch bịch, cấp tốc bò chạy, liên tiếp lùi lại mấy trăm trượng. Nhưng vào giây phút này, hai mắt của Tô Minh co rút, phân thân phệ không bị bức lùi vốn là một chuyện mà hắn đã lường trước. Nhưng mà bước lui tới mấy trăm trượng, chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Hầu như trong tích tắc, khi mà Tô Minh phát hiện, phân thân phệ không, nơi đó lộ ra một nụ cười đanh ác, bên trong là cũng có một tia trào phúng. Hai tay của hắn giơ lên, tạo thành một chữ thập trước người, từ trong miệng truyền ra tiếng nói mà Tô Minh quen thuộc. Địa hạ tu văn, đây là mộ phần. Những lời này vừa xuất hiện, theo hai tay phân thân phệ không bấm quyết về phía trước, lập tức ngôi sao tổn hại sụp đổ lúc trước, giờ phút này trên năm xẻ bảy, mạnh mẽ ngừng lại, đảo mắt đã nghịch chuyển nhưng mà không hề sụp đổ nữa, mà ngay lập tức co rút. Thoạt nhìn giống như là thời gian đảo ngược, nhưng mà lại là một thần thông mà phân thân phệ không bố trí. Cũng trong nháy mắt, ngôi sao vừa sụp đổ lại ngưng tụ, tạo thành một ngôi mộ giống như ngôi sao như đúc, do vô số đá vụn tạo thành. Ngôi mộ này giống như là phong ấn, bên ngoài có vô số tia chớp chạy quanh, phát ra những tiếng lẹt xẹt, hoàn toàn phong ấn Tô Minh vào bên trong. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt. Phân thân phệ không của Tô Minh có tính cách không khác hắn một chút nào, cũng hơi xảo trá. Hắn đã tính ra Tô Minh nhất định là đuổi theo, thấy mình ở ngôi sao này, nhất định là đoán nơi này có âm mưu, mà mình chạy trốn là không có khả năng lớn, cho nên là mới hủy diệt nơi này từ bên ngoài. Nhưng mà dù là như thế nào thì chỉ cần Tô Minh tới gần, vậy thì phân thân phệ không này sẽ thi triển ra thần thông địa hạ tu văn. Hắn đánh cuộc là Tô Minh là còn không biết mình am hiểu thần thông của đối phương. Hầu như là ngay trong tích tắc khi mà phong ấn tạo thành, phân thân phệ không ngửa mặt lên trời giống to. Lập tức, máu tươi toàn thân chảy đầy, tạo thành một người máu. Nhưng mà người máu này lại là có một tia gân quang bị bức ra khỏi mi tâm. Mọi chuyện này xảy ra ước chừng trong ba nhịp thở. Thần sắc của hồ tử phía xa biến hóa, lại giống giận tới gần. Phân thân phệ không lên ngửa mặt lên trời cười to, cuối cùng là hoàn toàn bức sợi tơ bạc ở trong mi tâm. Thân thể thoáng lên, đối mặt với hồ tử lao tới. Phân thân phệ không lại cười nanh ác, giơ tay đánh ra một quyền về phía hồ tử. Tiếng nổ vang truyền ra, thân thể của hồ tử chấn động, liên tục lùi về phía sau vài trăm trượng, phun ra một ngụm máu lớn, lại ngẩng đầu lên. Phân thân phệ không đuổi theo mà hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng bay xa, chớp mắt đã biến mất ở trong cơn lốc. Chỉ có tiếng cười của hắn vẫn đang vang vọng, truyền lại kiệt ngạo. Bổn tôn, người không có sự tơ bạc này núp trong thân thể của ta, vậy để xem người đuổi theo ta như thế nào. Yên tâm, ta đại khái là có thể nói cho người biết ta muốn đi đâu. Người cho dù là có hủy diệt con đường thiên hương thứ ba vẽ ra cho ta, vậy thì cũng chẳng sao. Ta sẽ đi tới những trần giới khác, đi tìm Tô Hiên Y. Ta nghĩ hắn sẽ cảm thấy rất hứng thú đối với ta. Khi mà ta có đầy đủ tu vi, ta sẽ cắn nuốt người. Tiếng cười của phân thân phệ không biến mất dần, thân ảnh đã không còn thấy tung tích. Đùng một tiếng, mộ phần đá vụn khổng lồ phong ấn Tô Minh liền sụp đổ. Vẻ mặt của Tô Minh âm trầm đi từ trong đó ra, nhìn thoáng qua tinh không phía xa, trong mắt của hắn hiện lên vẻ trào phúng. Thực sự là hắn không ngờ phân thân phệ không lại nắm giữ được phần thần thông của mình mà không phải là thân thể thực. Nhưng mà phân thân phệ không này không biết Tô Minh chưa bao giờ làm việc gì mà không có sự chuẩn bị. Trên người phân thân phệ không ngoài sợi tơ bạc này ra thì Tô Minh là còn có một thủ đoạn khác. Đó chính là tính cách màu vàng dung nhập vào bên trong phân thân phệ không. Dù là phân thân phệ không này bởi vì có ý thức tự chủ mà cắt đứt phân hồn, nhưng mà tính cách màu vàng vẫn ở bên trong thân thể của hắn. Chẳng qua, nó chỉ ảm đạm đi, để cho phân thân phệ không này không phát hiện. Nhưng Tô Minh bởi vì có tính cách màu vàng tồn tại, bởi vì tính cách này diễn biến ra từ thân thể hắn, cho nên trong mắt của Tô Minh, phân thân phệ không này vẫn giống như là một cây đuốc trong đêm đen, cực kỳ rõ ràng. Hồ tử, người trở về trước tìm đám đại sư huynh, cùng nhau sáng lập và đệ cửu phong của chúng ta. Phân thân này của ta rất xảo trá. Muốn bắt hắn là cần một chút thời gian. Chờ ta thu phục được hắn rồi, ta sẽ lên tìm các người ngay. Tô Minh quay đầu nhìn thoáng qua hồ tử. Hắn giơ tay phải, lập tức một luồng lực lượng nhu hòa truyền vào trong thân thể của hồ tử, khiến cho thương thế trong thân thể của hắn khôi phục không ít. Hồ tử lại nhìn Tô Minh, chần chừ một lát rồi đồng ý. Dù sao thì với sức mạnh của phân thân phệ không, hồ tử dù là có tu vi không tầm thường nhưng mà vẫn chênh lệch rất nhiều. Đi theo canh Tô Minh, vậy thì chẳng những là không giúp gì được, mà ngược lại sẽ trở thành ràng buộc. Trận pháp truyền tống vào bên trong đạo thần tông, hồ tử ngươi là am hiểu nhất. Đến lúc đó, giúp ta phá giải một chút. Ta muốn đi vào bên trong đạo thần tông xem một chút, xem nơi đó là còn có người sống hay không. Mà sơn môn của đạo thần tông cũng là hoàn toàn có thể làm sơn môn của đệ cửu phong. Hơn nữa, nơi đó còn có đạo hải chi tiên. Tô Minh ôm trầm lấy cổ hồ tử rồi đưa ra một gợn sóng bài xích cơn lốc xuất hiện dưới chân của hắn. Sau đó hóa thành cầu vồng, mang theo hạc trọc lông, thoáng cái lại biến mất. Đưa mắt nhìn Tô Minh đi xa, hồ tử đứng ở trong tinh không, vẻ mặt thật thà, lộ rõ ra vẻ kiên định. Tu vi, hồ tử ta nhất định là phải có tu vi mạnh hơn. Quyết là không thể nào để cho bọn họ bỏ ta quá xa được. Ta phải cần mạnh mẽ hơn. Trong mắt của hồ tử lộ ra vẻ chấp nhất, xoay người hóa thành cầu vồng rời đi. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, triển khai thuật Nazi. Đã có chí bảo, sống gợn khiến cho những cơn lốc kia không cách nào dung chuyển được Tô Minh, khiến cho tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh. Trong tích tắc, đã đi qua không gian vô tận. Chỉ trong khoảng thời gian 10 nhịp thở, hắn đã cảm thấy trong tâm thần của hắn vị trí của phân thân phệ không. Có thể đi lại trong gió. Phân thân phệ không này dù là thân thể mạnh mẽ hơn nữa, nhưng mà chạy cũng là không quá xa được. Lúc trước một đường sợ là đã đạt tới tốc độ cực hạn mất rồi. Trong mắt của Tô Minh lóe ra hàn quang, hắn cất bước đi tới. Hết chương. Chúng linh điện, phần 2. Chết tiệt, làm sao hắn có thể đuổi theo ta được? Trong mắt của phân thân phệ không lộ ra sát cơ mãnh liệt, tù sĩ âm trầm, gào thét lao đi bên trong cơn lốc. Cơn đánh lên trên thân thể của hắn, bắt đầu xuất hiện cảm giác đau nhói. Hắn biết mình không thể nào ở lại cơn lốc này quá lâu, lấy cường độ nhục thể của hắn thì có thể kiên trì một khoảng thời gian, nhưng mà nếu như quá lâu thì cổ thần ban đầu sẽ là tương lai của hắn. Hắn vốn tưởng rằng lúc đó đã có thể bỏ rơi Tô Minh, bước ra một sự tơ bạc, khiến cho Tô Minh mất đi tung tích, không cách nào tìm được mà phải bỏ cuộc. Chuyện này sẽ cho hắn đủ thời gian, nhưng mà hắn làm sao mà cũng không đoán ra được là Tô Minh dù là không có sự tơ bạc này chỉ dẫn, vẫn là cách mình càng ngày càng gần như cũ. Trong thần sắc âm trầm của phân thân phệ không, trong tiếng gào thét nhỏ, không tới thời gian nửa nén hương, lập tức vẻ mặt của hắn lại đại biến. Cơn lốc ở trong hư vô phía sau lại vặn vẹo trong nháy mắt. Một thân ảnh cất bước từ đó đi ra, ngăn trở giữa phân thân phệ không và cơn lốc. Thân ảnh đó giơ tay phải, xé ra một cái khiên lớn, nát bấy, sau đó đạp bước tiến tới, lộ ra dáng vẻ chính là Tô Minh đang đuổi theo. Thật sự là ta đã xem thường ngươi, phân thân phệ không của ta. Tô Minh dường như là biết được suy nghĩ bên trong nội tâm của phân thân phệ không, vừa đi vừa lạnh nhạt nói, tay phải của hắn bỗng nhiên giơ lên, chỉ về phía trước. Di Sơn. Hai chữ này vừa vang lên, tinh không điện nổ vang, cơn lốc chấn động hàng loạt, lại thấy vô số ngọn núi bỗng nhiên huyễn hóa ra ở bốn phương tám hướng. Tô Minh vừa ra tay đã đánh ra một trong những thần thông mạnh nhất của mình. Thần sắc phân thân phệ không biến hóa, thân thể lùi ra phía sau, trong mắt lộ ra vẻ sắc bén, tay phải cũng giơ lên điểm vào trong hư vô. Di Sơn. Thần thông giống hệt, thuật pháp giống như là của Tô Minh được phân thân phệ không triển khai ra bằng thân lực. Bất đồng chính là Tô Minh thi triển ra là bốn phương tám hướng, trăm ngàn ngọn núi, còn phân thân phệ không thì thi triển ra bên ngoài thân thể của hắn, không ngờ xuất hiện một ngọn núi hư ảo, lấy thân thể làm núi, đối kháng với thuật của Tô Minh. Hai mắt của Tô Minh ngừng tụ, phân thân phệ không này cũng hiểu rõ thuật Di Sơn là chuyện mà hắn không ngờ. Những chuyện khiến cho hắn bất ngờ đó là thuật này, ở trong tay của đối phương lại có biến hóa như vậy. Xem ra ngươi không chỉ là có được ý thức độc lập, mà lại càng đạt được một chút vận may rồi. Tô Minh nói, tay phải của hắn ấn xuống. Trong phút chốc, vô số ngọn núi kia âm âm bộc phát, mỗi một ngọn núi đều ẩn chứa tu vi của Tô Minh, đánh thẳng về phía phân thân phệ không. Phía bên ngoài thân thể của phân thân phệ không, ngọn núi bây giờ cũng đã ngừng tụ ra hoàn toàn, hóa thành một ngọn núi rất lớn. Trong giây lát, đã lập tức đập vào ngọn núi bốn phía. Tiếng nổ vang ở trong nháy mắt liền truyền ra, tràn ngập tới chân trời. Tất cả các ngọn núi đều vỡ vụn và sụp đổ. Nhất là ngọn núi bên ngoài phân thân phệ không vỡ vụn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà tay phải lại vỗ mạnh lên trên ngực của mình một cái. Dưới cái vỗ đó, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể lập tức lại khô héo. Hai mắt của Tô Minh co rút. Thân thể của hắn giống như là biến hình, nhưng mà trong mắt của Tô Minh, hắn lại là thấy phân thân phệ không không ngờ hóa thành một con xích mãng phượng khổng lồ. Thân thể cao lớn, đủ mọi màu sắc. Xích mãng phượng gào thét, mạnh mẽ xuyên qua hư vô, triển khai một loại tốc độ chưa từng có mà bay đi. Thấy nó sắp sửa bỏ chạy, Tô Minh lại hừ lạnh, tay phải giơ lên, hai ngón tay biến thành đao, cất bước bỗng nhiên chém về phía trước. Trảm thần quyết. Thần thuật là chạm duyên pháp. Bản thân của Tô Minh khi mà chưa tới duyên cảnh thì triển ra vốn là rất mạnh mẽ. Hôm nay hắn nắm giữ một bộ phận ngoại duyên, thi triển ra thuật này thì lại càng khủng khiếp. Đầu tiên bị chém ra chính là quy tắc tứ phía, đó là lực lượng nổ vang. Phân thân phệ không này biến thành xích mãng phượng đã là bỏ chạy rất xa, phát ra một tiếng kêu thê lương và thảm thiết. Thân thể ầm ầm vỡ vụn nhưng mà vẫn là chưa sụp đổ mà liều lĩnh bay nhanh. Nhưng ngay sau đó, thần thông thứ ba của trạm thần quyết, lực phản chấn dâng lên. Lần này, nổ vang truyền ra mãnh liệt hơn, khiến cho thân thể của xích mãng phượng hoàn toàn sụp đổ, huyết nhục mơ hồ, một lần nữa tạo thành thân ảnh và phân thân phệ không, sắc mặt tái nhợt nhưng mà vẫn cất bước vào trong hư vô, biến mất không còn nữa. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, gặp phải sát chiêu liên tục của Tô Minh thì hắn là phải chết chứ không có nghi ngờ. Nhưng thân thể mạnh mẽ của phân thân phệ không làm sao lại cũng rất kinh khủng. Thân thể này mạnh tới mức có thể hoàn toàn ở bên trong gió lốc, tất nhiên là không dễ dàng gì bị giết. Nếu đã đến nước này, chắc chắn người sẽ tới chỗ đó. Tô Minh cười lạnh, hắn cũng là không có tính bắt phân thân phệ không ngay lập tức. Dù sao thì hắn có thể nói là nhiều người hiểu rõ phân thân phệ không này nhất, biết rõ rất là khó, vậy cho nên mới nói với hồ tử cần tốn một chút thời gian. Nhưng trên thực tế, muốn giết chết phân thân phệ không đối với Tô Minh mà nói đó là một chuyện không phải là khó. Nhưng mà hắn không phải là giết chết, mà là đoạt xá lần hai. Giờ phút này, thân thể hắn nhoáng lên một cái, men theo chỉ tích, truy tìm lần nữa. Thương thế của hắn càng ngày càng nặng, lại không cách nào đi tiếp ở trong gió lốc. Tiếp theo, khi đuổi tới, chắc chắn sẽ là bắt sống. Hai mắt của Tô Minh lóe lên, tốc độ rất nhanh, gào thét, phá vỡ cơn lốc mà đi. Chết tiệt, chết tiệt, trên người của ta nhất định là con dấu vết mà hắn đã lưu lại. Sắc mặt của phân thân phệ không lại tái nhợt, lại càng âm trầm. Hai đại thần thông của Tô Minh lúc trước khiến cho hắn bị thương, nếu như không phải là như vậy, ở trong một lần đuổi giết này thì hắn sẽ tìm một chỗ để chữa thương. Nhất là chạm thần quyết của Tô Minh cuối cùng suýt nữa chút nữa thì chặt đứt thân thể của hắn, khiến cho thương thế của hắn lại nghiêm trọng hơn. Lúc trước đi qua cơn lốc chỉ thấy hơi đau, biết là không thể nào ở lại đây lâu dài, nhưng mà hôm nay đi qua cơn lốc, phân thân phệ không là cảm thấy không chỉ là thân thể đau đớn mà là còn trở nên run rẩy. Hắn hiểu mình đã bị thương, khiến cho khả năng chống cự cơn lốc đã càng ngày càng suy yếu, rút ngắn thời gian của mình có thể ở bên trong nó. Ý nghĩ của Tô Minh tất nhiên là lấy phương thức này để khiến cho mình cùng đường. Phân thân phệ không vừa bay nhanh, hai mắt lóe sáng, nhất là khi mà thấy Tô Minh Na Di phía sau đã tới gần mình hơn. Trong nháy mắt, phân thân phệ không lóe lên một tia điên cuồng. Đã như vậy rồi, thì đừng có mà trách ta không niệm tình xưa. Phân thân phệ không thoáng một cái, thay đổi phương hướng, không bay nhanh về phía trước mà lại rẽ về bên phải, đón một cơn gió lốc, lập tức đi xa. Thiên hương khai linh, chẳng những là cho ta xuất hiện linh trí, mà còn là cho ta hấp thu trí nhớ vô số tu sĩ trong vô số năm qua tại thiên hương trận. Ba địa phương thần bí nhất của đạo thần, âm tử và thiên hương trận, vậy thì là còn có trầm dương phủ nữa. Tính không nơi đó là đen nhánh, thần thức là không thể nào rời khỏi thân thể được. Tu sĩ ở nơi đó cũng sẽ giống như là bị phong ấn ngũ giác, thậm chí là ngay cả tu vi cũng sẽ bị áp chế. Tô Minh, nếu như người muốn đi tìm chết, vậy thì ta đây sẽ cắn nuốt người ở bên trong tinh không trầm dương phủ. Nơi đó hạn chế thần thức, tu vi ở trong cơ thể sẽ bị áp chế. Ta xem người liệu còn có thể tiếp tục làm ra trò chống gì. Thần sắc của phân thân phệ không mang theo vẻ hằn học, thay đổi phương hướng, chạy tới trầm dương phủ cách đó không xa, ước chừng 5 ngày lộ trình. Ta và người không chết không thôi, đây không phải là ân cừu, mà là tự do. Chỉ có giết chết người thì ta mới hoàn toàn tự do được. Từ đó về sau, ta mới chính là Tô Minh. Thần sắc của phân thân phệ không vặn vẹo, bay nhanh là càng lo, nửa đường bị Tô Minh đuổi theo. Một lát liền cắn răng, thân thể ầm một tiếng, toàn thân đỏ ngầu, dần dần bóc ra từ mảnh, lộ ra huyết nhục đỏ như máu. Cùng lúc đó, huyết nhục co rút, dường như là muốn chút vào trong xương cốt. Từng luồng đau đớn không cách nào hình dung được khiến cho phân thân phệ không cắn răng, điên cuồng gào lên. Đau, đau đớn, chỉ có đau. Đau tới ý chí cùng cực mới có thể kích thích toàn bộ tiềm lực ở trong thân thể của ta. Hắn cắn chặt răng, tốc độ trong phút chốc đã nhanh đến mức tận cùng, chạy thẳng về phía trầm dương phủ. Mà vừa đi tới, huyết nhục toàn thân của hắn phệ không đau đớn, từ từ chui vào trong xương cốt. Nói không cách nào hiểu được, nhưng mà thực tế đó là một loại cấm thuật khiến cho xương cốt bên ngoài, huyết nhục bên trong. Bạch cốt sinh cơ thuật, đây là một loại cấm thuật cảm nhận từ trong thiên hương trận. Trong thời gian ngắn, hắn có thể kích thích tiềm lực của cơ thể, khiến cho tốc độ tăng vọt mấy lần. Khuôn mặt của phân thân phệ không, không còn da thịt nữa mà đã hóa thành xương trắng. Thoạt nhìn giống như là một người bị tàn phế, nhưng mà hắn làm vậy khiến cho tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần, chớp mắt đã kéo giãn cự ly đối với Tô Minh đang truy kích. Mà Tô Minh vừa truy kích, thần sắc đã thay đổi, trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng lóng lánh, nhận thấy tốc độ của phân thân phệ không thoáng cái đã vượt qua tưởng tượng của mình, hầu như đảo mắt đã ra khỏi phạm vi mà hắn có thể phát hiện. Tô Minh không chút do dự, thân thể vọt lên, tay phải giơ lên dự, vỗ vào túi trữ vật, thần niệm đưa ra, một tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên. Thân thể của Oán Ngụy xuất hiện. Trải qua ngủ say, khí tức của Oán Ngụy lại mạnh mẽ hơn một chút, nhưng mà tu vi không phải là sở trường của nó am hiểu nhất chính là tốc độ. Sau khi Oán Ngụy xuất hiện, tôi mình trực tiếp đứng ở trên người của nó, trong tích tắc đã xuyên qua hư vô, đuổi theo phân thân phệ không. Khi phân thân phệ không dùng cấm thuật bỏ chạy, tôi mình mượn Oán Ngụy truy kích, vượt qua 3 ngày, cuối cùng phân thân phệ không đã xông vào trong một vùng tinh không đen kịt. Vùng tinh không này không có cơn lốc, tự nhiên là cơn lốc dung nhập vào trong nơi này cũng đã hóa thành hắc ám. Vùng tinh không này thoạt nhìn rất mênh mông, giống như là một đại dương màu đen, hút tất cả những sự vật và tia sáng vào bên trong đó. Phân thân vệ không xông vào vùng tinh không màu đen này, ba canh giờ, thân ảnh thiêu đốt của oán ngụy chợt xuất hiện, mang theo Tô Minh không dừng lại chút nào, cũng trực tiếp xông vào. Duy chỉ có Tô Minh, khi oán ngụy bước vào tinh không màu đen, đứng ở trên thân thể của oán ngụy, nhìn vùng tinh không này, hai mắt lóe sáng. Quả nhiên đúng là như ta dự đoán, tới Trầm Dương phủ. Muốn giết chết phân thân vệ không không khó, khó khăn nhất chính là tiến hành đoạt xá hắn lần thứ hai. Mà trong đó lại là địa phương tốt nhất để đoạt xá. Khóe miệng của Tô Minh lộ ra nụ cười mỉm. Hết chương. Hết tập 204. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.